Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 478, lần thứ hai khiêu chiến thí luyện chi tháp. Trong nháy mắt, Gia Cát Lượng các hạng thuộc tính, cũng là hiện ra tại Tiêu Thiên trước mắt, mặc dù không nhìn thấy cụ thể kỹ năng, bất quá độ thiện cảm đã vượt qua 60 điểm. Chỉ cần thuận lợi xong thành đối phương khảo nghiệm, thu phục hẳn là không phải nói, ngoại trừ chính mình ngay cả qua hai quan khảo nghiệm bên ngoài. Từ thứ tư tăng thêm không thể bỏ qua công lao, bất quá Tiêu Thiên cũng không có vì vậy mà phớt lờ. Gia Cát Lượng là một cái siêu thần cấp mưu thần, tuyệt đối không là một cái chỉ dựa vào tăng độ yêu thích liền có thể thu phục nhân vật. Độ thiện cảm có, thực lực lại không đủ để thu phục đối phương, như vậy nhiều nhất có thể cùng hắn làm bằng hữu, tuyệt đối không khả năng đạt tới làm cho đối phương phụng chính mình làm chủ. Vì chính mình hiệu mệnh hiệu quả, trong đầu chính chuyển qua thất thất bát bát suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận hư, hắn bất quá là đánh bậy đánh bạ vận khí tốt mà thôi. Gia Cát tiên sinh hai cái này khảo nghiệm, để cho người ta không phục, 787. Đã tất cả mọi người muốn có được Ngọa Long tiên sinh, nên xuất ra thực lực chân chính. Một tiếng này tức giận hư, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều dẫn đi qua. Nguyên lai liền là vừa vặn nhận lầm người Viên Thiệu. Hắn thấy, Tiêu Thiên hai lần quá quan, đều thuộc về đụng đại vận thành phần, căn bản không phải bằng vào thực lực chân chính. Hiện dưới lại cùng Gia Cát Lượng xưng huynh đạo đệ, thực sự kìm nén không được lửa giận, nghe được Viên Thiệu đại đại liệt liệt vừa hô, trong nháy mắt liền cho mọi người một loại ảo giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cái này Tiêu Thiên cũng liền thật sự là vận khí tương đối tốt mà thôi. Trong lúc nhất thời, chàng diện lập tức có chút hò hét ầm ĩ đứng lên. Mọi người an tâm chớ vội. Cái này thứ ba đạo nan đề, khảo nghiệm chính là mọi người thực lực chân chính. Theo Gia Cát Lượng một câu nói kia, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ tràng diện, lập tức an tĩnh lại. Không ít người trên mặt, đều lộ ra kích động thần sắc. Ngọa Long tiên sinh, cái này cái thứ ba khảo nghiệm, đến cùng làm sao khảo nghiệm pháp? Chỉ gặp Gia Cát Lượng mỉm cười, quạt lông vung lên. Trên bàn trà lập tức xuất hiện một đạo quyển trục. Theo quyển trục mở ra, một đạo chói mắt kim quang từ quyển trục bên trong phóng xạ mà ra. Thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là cái gì. Đây là một đạo thí luyện quyển trục. Bên trong án chiếu lấy một tòa thí luyện chi tháp. Trong tháp mỗi tầng đều có một tòa sát trận. Ai tại thí luyện chi tháp bên trong đột phá sát trận nhiều nhất, người đó là cái thứ ba khảo nghiệm người thắng. Nguyên lai là sông tháp. Trong nháy mắt, Viên Thiệu đám người nhất thời lộ ra nét mừng. Loại này thực lực chân chính so đấu, đối với mình khá có lòng tin. Trước lúc này, vẫn là muốn nhắc nhở các vị, thăm dò chi tháp bên trong trận thế, đều là chân chính có giết tổn thương uy lực hung trận. Mọi người đang sông tháp quá trình bên trong, ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Bất quá, mọi người đã ngàn dặm xa xôi chạy đến, sáng tổng không đến mức để mọi người tay không mà hồi. Thí luyện chi tháp bên trong cũng có các loại ẩn tàng bảo vật, đối mọi người tu vi tăng lên rất có ích lợi. Nghe xong Gia Cát Lượng nói như vậy, đối cái này Ngọa Long tiên sinh nhất định phải được Viên Thiệu Lý Giác bọn người còn không có phản ứng gì. Người chơi quần thể lại là lập tức sôi trào. Dù sao mọi người thực lực còn tại đó, đều biết rõ lần này đến Nam Dương quận là đụng tham gia náo nhiệt, kiến thức một chút trong truyền thuyết siêu thần cấp mưu thần, thuận tiện nhìn xem có cái gì thuận tay có thể kiếm chỗ tốt. Không nghĩ tới còn thật sự có thí luyện chi tháp, có thể đăng đỉnh bất quá là số người cực ít. Bọn hắn những này người chơi tự cao không có cái này thực lực. Bất quá dựa theo Gia Cát Lượng thuyết pháp, coi như không chiếm được Ngọa Long, ở bên trong lăn lộn mấy món bảo vật cũng là không tệ. Gia Cát Lượng nói như vậy, khả năng cũng là hệ thống đối mọi người ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây một loại ban thưởng. Nghĩ như vậy lập tức quần tình sôi trào lên. Ngoạn Long tiên sinh, nhanh bắt đầu đi, lão tử đại đao đã đói khát khó nhìn. Bắt đầu một cây đao, trang bị toàn bộ nhờ nhạt. Các huynh đệ lên a. Ha ha ha ha, thí luyện chi tháp, ta tới rồi. Những này người chơi cao hứng như vậy, cũng trêu đến Viên Thiệu, Tôn Kiên, Tào Tháo các loại nhân vật vở kịch quang tới hơi ánh mắt nghi hoặc. Không rõ những này dị nhân đến tột cùng cao hứng cái gì. Bọn hắn thân là nhân vật vở kịch đương nhiên không rõ. Thí luyện quyển trục loại này khiêu chiến quyển trục vốn chính là trong game hàng hiếm có. Bên trong bảo vật càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Lúc trước Tiêu Thiên đều là dựa vào tại toàn khu toàn bộ server lần thứ nhất quái vật công thành. Trong chiến dịch độc trảm tứ đại boss mới đến một chương. Ai cũng không nghĩ ra, Gia Cát Lượng cho mọi người cái thứ ba khảo nghiệm, lại chính là mở ra một chương khiêu chiến quyển trục, sáng tạo một tòa thí luyện chi tháp. Các loại vì vậy cho sở hữu tham gia cái này nội dung cốt truyện người chơi một lần khiêu chiến cơ. Hồi, về phần có thể có được bao nhiêu ban thưởng, liền nhìn thực lực của mình. Đối với những này người chơi mà nói, coi như không thể nhận phục Ngoạn Long, có thể tại thí luyện chi tháp ở bên trong lấy được một chút hậu đãi ban thưởng. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bất quá, rất nhiều người chơi tại kích động trong hưng phấn lại quên đi Gia Cát Lượng nhắc nhở. Thí luyện chi tháp bên trong, mỗi một tầng đều có cực kỳ vô cùng lợi hại sát trận. Thí luyện chi tháp ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Chỉ gặp một mảnh tươi sáng kim quang bên trong, quyển trục bên trong, quả nhiên mơ hồ xuất hiện một tòa thí luyện chi tháp. Kia một mảnh kim quang càng ngày càng lóa mắt, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ tầm mắt, làm kim quang dần dần biến mất, mọi người lại lần nữa mở mắt thời điểm. Đã thình lình tiến nhập quyển trục bên trong thế giới. Trước mắt, một tòa thẳng tắp tháp cao cao vút trong mây. Không nhìn thấy cuối cùng. Chính là thí luyện chi tháp. Thí luyện chi tháp phía dưới. Một cái màu đen cửa hang mở rộng ra. Phảng phất một đầu nhắm người mà phệ quái thú. Chờ đợi tất cả mọi người khiêu chiến. Đứng tại sở hữu người phía trước nhất. Chính là Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên các loại nhân vật vở kịch, sau lưng thì là ô ép một chút một mảnh dị nhân người chơi. Chỉ gặp Viên Thiệu bọn người liếc nhau, trong ánh mắt toát ra hùng tâm tráng trí, trước tiên nhanh chân bước vào thí luyện chi tháp bên trong. Sau đó thì là lấy Tiêu Thiên cầm đầu mười mấy tên đỉnh cấp người chơi. Nhìn xem tòa này không thấy đỉnh màu đen cao lớn, Tiêu Thiên trong lòng đồng dạng cảm xúc bành trướng, không chỉ là bởi vì đây là thu phục Ngoạn Long khảo nghiệm, còn bởi vì kiếp trước một lần ký ức, tòa này thí luyện chi tháp, tại năm kiếp trước tồn tại 3 năm, lại không có bất kỳ một tên người chơi có thể đăng đỉnh. Có người nói, đây là một tòa không có đỉnh điểm vô tận chi tháp, nhưng lại có người nói, thí luyện chi tháp chỗ cao nhất, tổng cộng lại 9.999 tầng. Tại kia phía trên, cũng chính là thí luyện chi tháp đệ nhất vạn tầng, ẩn giấu đi liên quan tới cái trò chơi này bí mật. Chờ đợi người mạnh nhất khiêu chiến, trò chơi bắt đầu thời điểm, chính mình đã từng khiêu chiến qua một lần thí luyện chi tháp. Cao nhất chỉ tới hơn 90 tầng, vậy mà lúc này, đã trải qua nhiều cái thế giới. Lại tại trong hồng hoang mở ra đại nói, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lần này, ngoại trừ thu phục Gia Cát Lượng cái này siêu thần cấp mưu thần bên ngoài, chính mình lại có thể đạt tới bao nhiêu tầng? Phải chăng có thể nhìn trộm đến một tia trò chơi bí mật? Trong đầu hiện ra 3 năm trò chơi ký ức, Tiêu Thiên hít thật sâu một hơi khí, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, đi vào trong tháp. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.